Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 298, chương 298. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai ngờ Đinh Thị đột nhiên ngất xỉu. Mọi người hoảng loạn, có người đi gọi người, có người về nhà lấy nước. Đừng hoảng loạn, Vương Đại Nương hô to. Mọi người tránh ra, để tôi. Bà xắn tay áo bấm huyệt nhân trung của Đinh Thị, lực tay thật mạnh, Đinh Thị đau đến mức tỉnh ngay. Mau, mau gọi Vương Hồng về, không đưa đến bệnh viện sao? Có người lo lắng hỏi. Đi, đi gọi Vương Hồng về. Đinh Thị nghiến răng nói, bây giờ gọi Vương Hồng về, 3.000 đồng còn có thể lấy lại, nếu muộn thì không kịp. Vương Đại Nương hiểu rõ ý đồ của bà, nhưng nghĩ lần này Vương Hồng thật sự quá đáng. 3.000 đồng nói mua trái phiếu là mua, không bàn với Đinh Thị cũng thôi, sao không thảo luận với chồng? Bà lập tức nhờ người đến tiệm mì cổng Bắc tìm Vương Hồng, lại nhờ người khác đến đơn vị tìm Trương Kiến Thiết. Ai ngờ người đến cổng Bắc không tìm thấy Vương Hồng, còn Trương Kiến Thiết vừa vào văn phòng chưa làm gì đã nghe nói mẹ anh ngất xỉu rồi. Trương Kiến Thiết sợ hãi vội xin phép lãnh đạo rời đi. Dù lãnh đạo đồng ý ngay, nhưng Trương Kiến Thiết vẫn thấy không ổn. Mấy hôm trước lãnh đạo mới nhấn mạnh trong cuộc họp, đơn vị đang bận, đừng để việc cá nhân ảnh hưởng công việc. Vậy mà lãnh đạo vừa dặn xong, anh đã làm ngược lại. Trương Kiến Thiết vừa vào khu gia đình, đã có người nhanh chóng kể lại sự việc. Trái phiếu, Trương Kiến Thiết dừng bước. Vợ tôi mua 3.000 đồng trái phiếu. Trái phiếu là gì Trương Kiến Thiết đương nhiên biết, báo chí có nói, nhưng Vương Hồng có thể bỏ ra 3.000 đồng mua trái phiếu. Điều này khiến anh khá bất ngờ. Tiệm mì cổng Bắc mới mở một năm đã kiếm được nhiều tiền thế. Đương nhiên, anh hiểu tại sao mẹ ngất xỉu. Nghĩ đến đây, Trương Kiến Thiết đau đầu. Vừa mở cửa đã nghe tiếng khóc của Đinh Thị. Tôi đối xử với con dâu không tồi, nhưng cô ta luôn đề phòng tôi. Chuyện lớn như vậy cũng không bàn bạc. Muốn mua là mua ngay. Đinh Thị đang kể lể tội lỗi của Vương Hồng với Triệu Đại Nương, người bạn cùng tuổi. Cô ta tưởng mình là ai? Đinh Thị khóc lóc. Nếu không phải con trai tôi tốt bụng, bao năm không đẻ được đứa con nào. Thời xưa đã bị đuổi đi rồi. Triệu Đại Nương cười gượng. Vương Hồng thường đối xử tốt với mọi người, cũng rộng rãi. Bà không muốn cùng Đinh Thị nói xấu cô ta. Bà đừng nóng vội, đợi cô ấy về hỏi rõ ràng. Triệu Đại Nương an ủi, Vương Hồng là người chín chắn, sẽ không làm liều đâu. Nhưng đó là 3.000 đồng. Triệu Đại Nương thật sự hiểu tại sao Đinh Thị sốt ruột. Nếu thật sự như Đào An Di nói, bị lừa thì ai chịu nổi. Nghĩ đến đây, Triệu Đại Nương chợt nhớ lời Đào An Di. Nhà Dương đội trưởng điều kiện tốt, số tiền này không đáng kể. Đào An Di giả vờ thương xót, nhưng với gia đình bình thường, ai chịu nổi. Chị Thục Mai và chị Vương Hồng quá bồng bột. Nói xong còn lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối. Đúng là quá bồng bột. Triệu Đại Nương lắc đầu, đồng thời trong lòng cũng đánh giá Chu Chiêu Chiêu là người không chín chắn, hay gây chuyện. Nếu không phải cô ta dụ dỗ, Lưu Thục Mai và Vương Hồng vốn rất chắc chắn, sao có thể làm chuyện quá đáng như vậy. Khá nhiều người có suy nghĩ tương tự. Chu Chiêu Chiêu không biết những điều này. Cô cùng Lưu Thục Mai và Vương Hồng đến cổng Bắc, nhưng hai người nói đã ăn quán ở đó rồi, nên ba người ra ngoài ăn. Sau bữa ăn quay lại tiệm mì của Vương Hồng, nhân viên báo tin Đinh Thị ngất xỉu. Vương Hồng giật mình, vội vã trở về khu gia đình. Trên đường gặp vài người, nhìn thấy cô liền nói, Vương Hồng, mau đòi lại tiền đi, đừng để bị lừa. Đúng đấy, mẹ chồng sốt ruột đến ngất xỉu rồi. Vương Hồng, bị lừa là sao? Nhưng mấy người đó nhìn Chu Chiêu Chiêu rồi im lặng bỏ đi. Chắc nói cô bị tôi lừa. Chu Chiêu Chiêu cười, vô tri, Vương Hồng nói, nhưng cảm thấy đau đầu. mẹ chồng cô thấy gió là bảo mưa, chắc đã biết chuyện cô mua trái phiếu, nên bắt đầu gây chuyện. Chị Vương Hồng, Chu Chiêu Chiêu gọi cô lại nói, nếu mẹ già thật sự không đồng ý, chị có thể giả vờ đồng ý, 3.000 đồng tôi có thể cho chị mượn trước. Cô biết, Vương Hồng dùng hầu hết tiền tiết kiệm mua trái phiếu. Đây là tiền tôi kiếm, tôi muốn tiêu sao tùy ý, Vương Hồng nói. Hồi mở tiệm, Trương Kiến Thiết đã hứa với tôi. Cảm ơn Chiêu Chiêu, dù sao Vương Hồng vẫn rất biết ơn. 3.000 đồng, không phải 3 hào, Chu Chiêu Chiêu sẵn sàng cho mượn. Nhưng đôi khi thật chớ trêu, người không thân thích lại sẵn sàng ủng hộ cô, còn gia đình lại luôn kéo chân. Vương Hồng nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi, nhiều việc xử lý không thống nhất với Trương Kiến Thiết, như kinh doanh tiệm mì, cô luôn muốn trang trí lại, thêm món mới, nhưng Trương Kiến Thiết cho rằng hiện tại kinh doanh tốt, không cần thay đổi. Kết quả, mấy tiệm bên cạnh làm ăn phát đạt hơn. Chuyện này cũng do tôi gây ra. Chu Chiêu Chiêu áy náy nói, tôi chỉ nghĩ cùng nhau kiếm tiền, nhưng không cân nhắc kỹ. Phiêu Vũ Miên Miên, không trách em. Vương Hồng vẫy tay, mẹ chồng nhòm ngó tiền của tôi không phải một ngày hai ngày. May mà mua trái phiếu xong bà không dòm ngó nữa. Lưu Thục Mai lắc đầu, may bà cụ nhà cô mất sớm, nhưng ông cụ cũng hay gây chuyện. Dù ở xa nhưng thỉnh thoảng lại nhảy dựng lên. Vừa đến cầu thang đã nghe tiếng khóc của Đinh Thị. Vương Hồng nhíu mày bước nhanh hơn. Cửa mở ra, Trương Kiến Thiết mặt nhăn nhó. Sao giờ mới về? Vương Hồng mỉm cười, ăn cơm xong nghe nói mẹ ốm, vội về ngay. Trương Kiến Thiết cũng nhận ra giọng điệu lúc nãy không hay. À, lúc nãy tôi hơi nóng. Anh cũng bực bội. Mẹ trong phòng cứ trách anh bất hiếu, lấy vợ quên mẹ, anh thắc mắc, chẳng phải chỉ vì tiền tiệm vợ không giao cho bà sao? Nghe nói em mua trái phiếu, Trương Kiến Thiết nói nhỏ, mạo hiểm quá, Vương Hồng, cảm giác mệt mỏi lại ập đến, nhưng cô vẫn kiên nhẫn giải thích. Đó là trái phiếu nhà nước phát hành, chắc chắn có lời, Trương Kiến Thiết, nhưng em cũng nên bàn với chúng tôi chứ. 3.000 đồng, nói mua là mua, cách Trương.